Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 túng bao một cái. Cảnh Vân Chiêu nhàn nhạt quét Diệp Thanh liếc mắt một cái. Vừa mới kia khắc khẩu thanh âm đột nhiên im bặt, giống như đột nhiên đã quên trước mắt còn có như vậy nhất hào người, dường như quay đầu nhìn về phía nơi khác. Nhưng Diệp Thanh nhìn Cảnh Vân Chiêu nghiêng đầu lúc ấy, trong mắt lộ ra thần sắc thật sự có chút thấm người. Giống như nàng là cái dơ đồ vật giống nhau. Không thể hiểu được, khẳng định là Cảnh Vân Chiêu túng mới không dám phản ứng nàng. Cảnh Vân Chiêu, trên người của ngươi cũng không có tiền. Ta khuyên ngươi tìm Kiều Hồng Diệp nhận cái sai mượn điểm. Rốt cuộc nàng cũng là ngươi muội muội không phải sao? Ngồi ở đằng trước tưởng hạ chuyển cái đầu, nhỏ giọng khuyên câu, mượn cái rắm, ngươi mẹ nó không nhiều lắm lo chuyện bao đồng ngươi sẽ chết a. Như vậy thích Kiều Hồng Diệp ngươi nhưng thật ra đi thượng a. Cả ngày giống cái ruồi bọ dường như ở Vân Chiêu lỗ tai bên ong ong ong không để yên có phải hay? Không, nếu là có lần sau, ngươi tin hay không ta đem ngươi này trương súng miệng phùng lên. Tiêu Hải Thanh bang một tiếng quăng một quyển sách qua đi. Vừa lúc nện ở tưởng hạ trên mặt, kia duyên dáng đường cong làm Cảnh Vân Chiêu đều nhịn không được muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Khóe miệng câu ra một loan độ cung cho Tiêu Hải Thanh một cái ngực ôm. Chửi giỏi lắm Money, đó là tự nhiên. Gần nhất ta còn thu liễm điểm, bằng không nhà hắn tổ tông 18 đại đều có thể bị ta bào ra tới mắng cái biến. Tiêu Hải Thanh cố ý quăng một chút tóc dài, làm ra một bộ kiêu ngạo trạng. Bộ dáng này nhưng đem Cảnh Vân Chiêu nhạc không nhẹ. Gần nhất nàng cùng Tiêu Hải Thanh ở chung thời điểm, đối phương vẫn luôn nhu thanh tế ngữ, làm hại nàng cho rằng Tiêu Hải Thanh đời này cùng kiếp trước không giống nhau đâu. Tưởng hạ cũng chỉ sẽ dựa này một trương miệng, nếu là thật động khởi tay tới, một đại nam nhân sợ là còn không bằng Tiêu Hải Thanh nữ nhân này tới lợi hại. Hiện giờ bị Tiêu Hải Thanh mắng máu chó phun đầu, lại là liền câu nói cũng không dám hồi. Lại cứ hắn lại sĩ diện, vội vàng tìm chính mình thùng trang nói sang chuyện khác, coi như cái gì cũng không có phát sinh quá. Túng bao, Tiêu Hải Thanh bĩu môi, khinh bỉ một câu, tưởng hạ này thái độ, kia Diệp Thanh trong lòng cũng không thoải mái, oán hận từ trên bục giảng đi xuống tới, khí quăng ngã cái bàn tạp băng ghế, đáng tiếc không ai phản ứng. Cuối cùng vẫn là ân phận xuống dưới. Đảo mắt chính là thứ bảy. Cảnh Vân Chiêu ra cửa sớm, đi trước một chuyến hẻm nhỏ. Lần này chỉ dẫn theo một cây nhân sâm. Bán tương không tồi, cũng là tưởng xác nhận một chút này từ lão đầu có hay không thu mua năng lực. Nhân sâm loại đồ vật này giá cả không chừng, có chút mấy ngàn khối một cân, nhưng cũng có mấy vạn thậm chí trăm vạn một cây. Cảnh Vân Chiêu này một cây háo dùng không ít không gian lam tuyền, mặt khác dược liệu đều là dùng pha loãng mấy trăm lần sau độ dày tưới. Nhưng này khỏa nhân sâm dùng lam tuyền cùng thủy tỷ lệ lại là 1:10. Này nhân sâm thượng mỗi một cây dâu dài đều tiểu tâm bảo tồn. Ngay cả thể nàng đem nhân sâm lấy ra không gian tiểu sâu đều lưu luyến dán ở phía trên, đủ để chứng minh đây là cái thứ tốt. Hôm nay không dược liệu, bối xong rồi y thư. Từ lão đầu dương mắt hỏi câu, có một viên muốn kia cho ngài nhìn một cái, ngài nếu có thể thu liền thu, nếu là không thể không cần miễn cưỡng. Cảnh Vân Chiêu nhưng thật ra rất đáng thương lão nhân này. Tính tình như vậy quái, bên người trừ bỏ kia lạnh như băng đồ đệ cũng không có những người khác. Phí nói cái gì, có liền lấy ra tới. Rông dài, Từ lão đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng ở chung không nhiều lắm, nhưng lão nhân này tập tính Cảnh Vân Chiêu đã hiểu rõ với ngực. Căn bản không thèm để ý hắn này nói chuyện ngữ khí. Qua tay đem kia nhân sâm đem ra, lão nhân này cũng là lợi hại. Cách một cái giấy bao vây, tựa hồ đều có thể nghe thấy kia nhân sâm mùi vị dường như. Biểu tình lập tức trở nên kinh ngạc tiểu tâm lên. Cẩn thận đem nhân sâm từ tay nàng thượng tiếp qua đi. Vừa mở ra, trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Tốt như vậy ra hỏa, liền dùng này thứ đồ hư nhi bao. May mắn này cần không đoạn, nếu không ngươi về sau cũng không cần tới. Ngoặc kép, hết chương.